Chương 1283, Huyết Tinh Kiếm Nô. Đệ nhất ta kiệt kiệt cười gian, lập tức mở ra Long Chi ẩn, thân thể rất gần cùng cảnh sát chung quanh cùng màu. Sau đó, ta mau vào vào phó bản bên trong khi ta mở mắt lần nữa thời điểm, không đợi ta tới được đến liếc một cái tình huống chung quanh, cũng cảm giác rơi chân một hồi cháy, cả người một cái giật mình, ẩn thân hiệu quả cư nhiên tiêu thất len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị trước huyết chi sông sông thủy ảnh vang, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất tổng lượng máu 1% len ken. Gợi ý của hệ thống, ngài ẩn thân hiệu quả bị trước huyết chi sông bài trừ dưới chân, một hồi nóng cháy, chạy xiết dòng sông màu đỏ đã không có qua hai chân của ta, mặc dù không sâu, nhưng là cũng có khoảng 20 cm, ta không phải vật năng, ta thuộc tính chung, kém nhất hạng nhất chính là lượng máu khôi phục độ, bởi vì ta bản thân là thuần lực số lượng thêm điểm, đưa tới lượng máu khôi phục độ không phải rất nhanh, hơn nữa, ta trang bị chung cũng không có lượng máu hồi phục tăng lên. Trang bị ánh mắt của ta lập tức chuyển hướng về phía bốn phía, Long Chi lúc này, bốn phía ngoại trừ chạy xiết sông bên ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi mục tiêu, thậm chí ngay cả tiểu quái cũng không có. Ta mở ra bản đồ lớn, phát hiện nhất kiện chuyện quái dị, ở nơi này nửa phong bế phó bản chung, ta cư nhiên nhìn không thấy một cái điểm sáng màu đỏ, bởi vì toàn bộ bản đồ đều là thảm màu đỏ phía trước nhìn không thấy bờ, huyết thủy phô địa, cái này huyết thủy có chút nóng rực. Có chút thức cốt, đứng ở bên trong tương đương khó chịu bảo bối không lịch sự triệu hoán liền bay ra ngoài, nàng đầu tiên mắt chính là nhìn một cái thấp lùn tường, ngất, cao không chiến thuật mất hiệu lực, tiểu thụ thụ, biểu tình của ngươi làm sao thống khổ như vậy. Ta cắn răng nói, sông nước này có điểm cháy, ở bên trong mang theo không quá thoải mái, bảo bối, ngươi có biện pháp gì không. Bảo bối lắc đầu, hiện tại ta không có biện pháp. Bảo bối những lời này ý vị thâm trường, có thể dùng ta hiểu. Đến nàng về sau còn có thể duy trì liên tục trưởng thành. Ta rất mau đưa các đồng đội kêu tiến đến, mọi người xuất hiện ở phó bảng chung sau đó, từng cái cũng đều sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Mẹ kiếp, cái này cái gì mặt trái. Ta bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, mọi người nhịn một chút, bình máu không muốn gián đoạn, cứ như vậy chỉ vào huyết diệt nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có việc gì, ta là bạo huyết thêm điểm, như như, tuyền tuyền cùng ta lão tỷ cũng không còn sự tình. Chính là các ngươi những thứ này bạo lực cùng mẫn xạ thủ ăn không tiêu. Tiểu tinh nói, cái này còn không là trọng điểm, mấu chốt là cái này phó bản bên trong nhìn không thấy quái vật, chẳng lẽ quái vật đã bị Hàn Quốc người chơi thanh không. Huyết diệt lạnh lùng nói, những cái này cây gậy không có lớn như vậy năng lực, loại này phó bản ta trước đây từng thấy, ở huyết vực trung cực kỳ thông thường. Chúng ta bây giờ cùng Hàn Quốc khu cựu hận độ đều đã chất đầy, cho nên bọn họ ở trên bản đồ lớn nhan sắc đã huyết sắc bám vào. Ta hỏi, đây là báo thù phó bản. Huyết diệt gật đầu, không sai, lúc này đây quan phương vừa không có cho ra nói cụ thể rõ ràng, bất quá ta đem từ tục tiểu nói phía trước, cái này phó bản cùng ở huyết vực bản đồ công cộng bên trên là giống nhau như lúc, mọi người thà rằng bị quái vật đánh chết, cũng không cần bị đối địch người chơi giết chết, bởi vì như vậy là 100% rơi xuống trên người trang bị ta tình ngộ. Nói cách khác, trong bản đồ huyết sắc đem quái vật cùng đối địch trận doanh loạn ra nhan sắc đều đồng hóa không sai. Huyết diệt trầm giọng nói, cho nên nói, cái này phó bản giấu giếm sắc cơ, vô cùng nguy hiểm, mọi người nhất định phải thêm cẩn thận bởi trước huyết chi sông ảnh hưởng. Mọi người đi trên đường NG ít nhiều có chút chứng trọi đá, dường như huyết diệt từng nói, trong đội ngũ, ta, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam, chúng ta cái này nửa số người chơi đều phải dựa vào một đường hạp dược để duy trì HP của chính mình, còn như bảo bối cũng ít nhiều có chút buồn bực. Cái này phó bản đỉnh quá thấp, liền 10 mét cũng chưa tới, để cho nàng ẩn nút, ẩn thân cũng nhiều bao nhiêu ít có chút bất tiện. Chúng ta đi khoảng chừng có 2 phút, đột nhiên cảm giác chân của mình tiếp theo trận rung động, màu đỏ thắm mặt nước là nổi lên tầng tầng sóng biển. Một đám quái dị sinh vật đột nhiên ở trong sóng gió kinh hoàng sinh thành. Những quái vật này tướng mạo nhìn qua rất giống tuyết sơn quái dị sinh vật, người tuyết, chỉ bất quá toàn thân bị huyết sắc nhuộm dần, từng cái cao, to lực lưỡng, nhìn qua có cao hơn 2 mét, phía sau đeo một cây đem kiếm lớn màu đỏ ngòm. Lòng chi nhãn rất nhanh chọn đọc những người này thuộc tính huyết tinh kiếm nô đẳng cấp, 235 cấp phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 480.000 không vật lý công kích lực, 760.900 lực phòng ngự vật lý, 7.500 phòng ngự ma pháp lực, 5.000 kỹ năng, huyết sóng chém, chọn không, chọn chém quái vật giới thiệu, những thứ này kiếm nô trước người từng là huyết vực chi chủ đu cờ kiếm trì bên ngoài. Trông coi nô buộc, huyết vực chi chủ tàn bạo bất nhân, thường thường lấy máu của bọn họ tới chế tạo binh khí, vì vậy ở huyết vực thịnh niên, kiếm nô nhóm tập thể tạo phản, trốn ra đu cờ kiếm trì huyết vực chi chủ vì thế giận dữ, đi cả ngày lẫn đêm 200 km đuổi kịp đám này nô buộc, dùng trong tay diệt thế chiến phủ giết chết bọn họ, dùng bọn họ nhục thân hỗn hợp huyết vực lực lượng, chế thành một cái huyết tinh kiếm nô. Những thứ này kiếm nô mất đi nhân tính, trở nên tàn khốc tàn nhẫn, chỉ là bọn họ thị giác cực kém, thấy không rõ năm thước gia địch nhân độc luyến thu vũ rủi rủi con mắt, bất khả tư nghị nói, 90 vạn công kích giới hạn, ta không có hoa mắt. Linh Khả ta gần như tàn nhẫn gật đầu, tỷ, ngươi không có hoa mắt, đúng là 90 vạn, cợt mờ nờ, những xuất sinh này quá biến thái, lúc này, chúng ta một cử động cũng không dám, bởi vì chúng ta bốn phía xung quanh toàn bộ đều là huyết tinh kiếm nô, di chuyển một bước có thể kéo đến quần thể cừu hận. Tiểu Tinh hỏi, ca ca, chúng ta đánh như thế nào? Ta nhìn lướt qua phía sau, quái vật thật không ít, huyết linh cấp quái vật, kinh nghiệm cũng sẽ không quá ít, huống hồ còn có đẳng cấp thêm được. Đề nghị của ta là, chúng ta từng cái đơn soát, trước tiên đem chúng ta chu vi một khối này thanh ra một mảng nhỏ chân không, làm cho chúng ta có thể đặt chân, sau đó ở đàn soát, ý của mọi người thấy như thế nào? Huyết Diệt nói, phương pháp kia không thể tốt hơn nữa. Cứ như vậy, Tiểu Tĩnh tay trái đã mò tới bên hông cái kia chắc chắn dây thừng, thấp giọng nói, ta trước kéo một đầu đang khi nói chuyện. Tiểu Tĩnh nhìn đúng cách chúng ta gần nhất máu me đầy đầu tinh kiếm nô, đồng nhiên bắt đầu tay, sử dụng bắt được thuật, nhưng mà, đang ở Tiểu Tĩnh ném ra cái này kỹ năng sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, cái này máu tanh kiếm nô là bị buộc chặt lại, nhưng là cái này máu tanh kiếm nô trước người đột nhiên hở ra một cái tảng lớn huyết thủy, một cái đại lãng sinh thành, trong nháy mắt đem mảng lớn kiếm nô thổi sang chúng ta bên người. Giờ khắc này, không cần Tiểu Tĩnh lại rồi, có ít nhất hơn 20 đầu huyết tinh kiếm nô đem chúng ta gắt gao bao vây. Huyết Diệt nhịn không được mắng, cái này tình huống gì? Tiểu Tĩnh phản ứng đầu tiên cực nhanh, lập tức giương lên cánh tay, đem thánh kỵ sĩ hy sinh gieo rắc ở tại băng vũ không sầu trên người, chính mình rất nhanh mở ra đồng tường thiết bích, băng băng, xoát. Huyết phản ứng của ta cũng không chậm, giương lên cánh tay, rất mau đem lực lượng bích lũy phóng thích ở tại độc luyến thu vũ trên người, tỷ, xúc khí. Quần sát vừa dứt lời, không đợi độc luyến thu vũ động thủ, ta đã phát ra rít lên một tiếng, long chi nộ mở ra, thần long thánh tài in vào một tên trên nó, tay trái trọng quyền dùng hết bình sinh chi lực, mãnh liệt tạc kích mặt đất, thiên long phá độc luyến thu vũ nghiến, một bên xúc lực một bên cáu mắng, thằng nhóc đốc, ngươi lại muốn tìm không may lúc này đây. Bị độc luyến thu vũ bất hạnh nói chúng ta rất nhanh thì tìm xui xẻo, đang ở ta thiên long phá tứ. Đoạn thương tổn chấn động ra ngoài sau khi, những thứ này chí ít rất một phần tư lượng máu huyết tinh kiếm nô hướng phía ta áp tờ xa tờ lại, không nói lời gì, từng cái dương lên trong tay cự kiếm, hướng phía ta hươi ra từng đạo huyết sắc quang nhận huyết sóng chém tạch tạch tạch ken két. Ta thần long ý chí tao thụ trước nay chưa có trọng thương, độ mềm và dai cái trong nháy mắt tẩu không, nhưng mà cái này còn không là vô cùng tàn nhẫn, ngay sau đó, theo hai cái huyết tinh kiếm nô hướng phía ta. Vén lên cự kiếm, một tầng huyết lãng trùng kích dưới chân của ta, ta cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người bị kiếm khí ghẻo lăng không dựng lên. Cái này kỹ năng, lại là chọn không, lên không kỹ năng ta phòng ngự vật lý chợt giảm xuống 50%, lúc này không có bất kỳ bảo vệ mà cơ hồ là cùng lúc đó, cứu ta nóng lòng độc luyến thu vũ xúc lực cũng không có hoàn thành. Lập tức bỏ dở, trong nháy mắt hướng phía ta thả ra vần tiêu chi hộ tống, một lần này vô địch kỹ năng phóng thích cơ hồ là thẻ dây, đang ở. Trong chớp mắt, trên người của ta đã toát ra từng cái chống lại ký tự, ta rơi xuống đất trong nháy mắt đã nổi giận, mã vách tường, dám để cho lão tử lên không, đều cho lão tử đi tìm chết. Đang khi nói chuyện, đầu kia nặng ta thần long thánh tài huyết tinh kiếm nô đầu tiên không may bị ta lưu tinh liên kích liên tục chú ý ngũ quyền thần long thánh tài cực nhanh độ đọc xong cửu đoạn, ta nắm đấm phải vạch ra một đạo kinh người quang nhận, sắc bén vạch tìm tòi nó cùng chu vi một mảng lớn quái vật. Thân thể 3985-9053-3853-9935-3958-934-3785-882, nhưng mà, thiên tính không bằng người coi là, ta công kích tuy là sắc bén, nhưng cũng đem xa xa không ít lúc đầu không có bị hấp thu cừu hận huyết tinh kiếm nô bắn chúng. Bọn người kia tuy là thị lực rất kém cỏi, nhưng là thính giác cũng không tệ lắm, cho nên dồn dập hướng phía ta bên này vọt tới. Mắt thấy chiến cuộc sắp mất khống, lòng ta đưa ngang một cái, lập tức hướng phía đội hữu chạy ngược phương hướng, mọi người đừng động ta, đi trước một bên. Khởi chiến độc luyến thu vũ thời khắc này kiếm đấu khí lần nữa chứa đầy, nổi giận đùng đùng hướng phía ta vọt tới, tiến lên gian đã bạo phát kiếm nhận phong bạo. Xú tiểu tử, ngươi cho nữa tỷ tỷ ta khư khư cố chấp, tỷ tỷ cắt ngươi không hề nghi ngờ. Độc luyến thu vũ lần thứ hai nổi gióa hào hào, ta biểu thị mình bây giờ đã cực kỳ thích ứng, tùy tiện báo bởi ta hấp dẫn chu vi tảng lớn quái vật cứu hận, cho nên độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo cũng liền trở nên phá lệ sắc bén. Trong lúc nhất thời cư nhiên đem không ít huyết tinh kiếm nô chém giết, thế nhưng kỹ năng này đồng dạng có to lớn khuyết điểm, đó chính là phạm vi công kích quá lớn. Cái này ở bình thường mà nói là chuyện tốt, nhưng là ở trước mặt cục diện hỗn loạn dưới thì không phải là chuyện tốt gì. Vì vậy lại là một mảng lớn huyết tinh kiếm nô bị lôi qua đây. Giờ khắc này các đồng đội toàn bộ điên rồi, huyết diệt quát to một tiếng, thả ra chính mình cường lực quần thể không kỹ năng huyết chi khiêu khích, chỉ tiếc chỉ lôi một mảng nhỏ quái vật mà Lạc Lam đơn giản thả ra lôi đỉnh kiếm vũ tiểu tĩnh là trực tiếp buông tha đồng tường thiết bích, thả ra quần thể bắt được thuật. Nhưng mà đang ở mọi người điên cuồng thời khắc, có một tiểu nha đầu vì điên cuồng nâng tay lên trong cái kia khô lâu pháp trượng, phẫn nộ quát, cô địa cấp địa khí cũng không phải ngồi không. Các ngươi thống thống khoái khoái người Nhật Bản chương 1283, huyết tinh kiếm nô.